Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 221 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thiên Linh Rơi. Tiễn thần không có kẻ thù, nhưng mà Lý Thiên Vương đã chết. Một cường giả dị cảnh tiếng tăm lừng lẫy khắp ở chân giới cường thiên như thế cũng không phải là chết quá dễ dàng. Lý Thiên Vương tứ tông diệt vong có lẽ sẽ khiến cho không ít người chú ý, nhưng mà bên trong những người chú ý này dường như không có người nào tu vi đạt tới cảnh giới giống như Lý Thiên Vương, chẳng qua chỉ là những người cùng hạng với tứ ông này mới có thể chú ý. Vậy cho nên là tăng tử ở chân giới cường thiên cũng tốt, ngọc đế cũng được, những cường giả khác cũng không tính là gì. Nhưng dường như trong tích tắc, Lý Thiên Vương hình thần câu diệt. Ở bên trong chân giới cường thiên này có một ngôi sao khổng lồ phát ra ánh sáng vạn trượng màu vàng. Ngôi sao này to lớn gấp 10 lần những ngôi sao khác. Ở bên trong ngôi sao màu vàng này không có đất liền mà đều là nước biển. Nước biển này cũng không phải là màu lam mà lại là màu vàng. Cho nên từ xa nhìn lại, toàn bộ ngôi sao này tràn ngập ánh sáng màu vàng. Ở bên trên biển rộng màu vàng này có một cung điện xa hoa bao trùm tám phương, giống như là hoàng cung ở trong thế tục. Ở trong cung điện này có một đại điện. Trên đại điện có ghế rồng, ngồi trên ghế rồng là một nam tử trung niên mặc đế bào xa hoa. Thần sắc của nam tử không giận dữ, chỉ là đang cau mày. Trước mặt của hắn là ba cái linh bài, một trong số đó có ba chữ Lý Thiên Vương viết ở phía trên. Linh bài này có vô số khe hở, nhưng mà không hề tỏa ra một chút nào linh động. Nếu như đã tới, vậy thì hãy vào đi. Nam tử mặc đế bào này ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài điện, chậm rãi nói. Tiếng nói này tuy nhu hòa, nhưng mà lại ẩn chứa một luồng uy nghiêm vô thường. Trong lúc tiếng nói của hắn vẫn còn vang vọng, lập tức từ bên ngoài đại điện hoàng cung có hai thân ảnh bước vào. Một người trong đó là đồng tử mặc bộ quần áo màu hồng. Hai mắt của đồng tử lạnh lùng, trong tích tắc đã cất bước đi vào. Bên cạnh hắn là một người thanh niên. Người thanh niên này mặc áo lam, thân thể thon dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Trong mi tâm lại tồn tại con mắt thứ ba giống như Tô Minh. Bái kiến Ngọc Đế. Thanh niên kia ôm quyền nhẹ nhàng bái, lại chậm rãi nói. Đồng tử kia ở bên cạnh không nói gì, thần sắc âm trầm. Tại chân giới cường thiên, hai người này ở bên trong nhất mạch Ngọc Cung, cùng nổi danh với Lý Thiên Vương, cũng là cường giả diệt cảnh đại thành, tên là Phong Hỏa Đồng Tử và Nhị Thông Thần. Nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn ở ghế rồng chính là người mạnh nhất chân giới Ngọc Cung, gần với Tăng Tử, đó chính là Ngọc Đế. Lý Thiên Vương, hắn đã chết. Ngọc Đế nhìn vào linh bài có khắc chữ Lý Thiên Vương phía trên, lại than nhẹ, tay phải nắm chặt ghế rồng, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhất mạch Ngọc Cung đã không còn huy hoàng như trước. Đến nơi này, chỉ còn lại mấy người chúng ta là có thể đạt được truyền thừa phủ xuống. Hôm nay Lý Thiên Vương đã chết. Không biết Ngọc Đế, ngài có tính toán gì không? Người thanh niên mặc áo lam bình tĩnh nói. Ta còn có thể tính toán cái gì nữa? Mặc dù là người đánh chết Lý Thiên Vương tu vi không tầm thường, nhưng mà nếu định cho người này cứ bình yên vô sự như vậy thì chẳng phải là nhất mạch Ngọc Cung ta sẽ để cho tám phương cười nhạo. Người này nhất định là phải chết. Giết người phải đền mạng. Bất kể là kẻ nào trêu chọc nhất mạch Ngọc Cung thì cũng phải trả một cái giá thật đắt. Tiếng nói của Phong Hỏa Đồng Tử bén nhọn, tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Người cũng biết tu vi của người này không tầm thường, người có thể đánh chết Lý Thiên Vương, muốn giết chết hai người chúng ta cũng không phải là không thể được. Lý Thiên Vương vừa đã chết, cần gì phải như vậy? Người thanh niên mặc áo lam nhíu mày, nhưng mà còn chưa dứt lời đã lập tức bị tiếng nói bén nhọn của đồng tử này cắt đứt. Hai người chúng ta không phải là đối thủ thì Ngọc Đế ở đâu? Cho dù là Ngọc Đế này cũng không phải là đối thủ, vậy thì còn lại đại nhân Tang Tử. Tóm lại, người này nhất định là phải chết. Nếu như kẻ này không chết, ta thoát ra khỏi Ngọc Cung. Loại Ngọc Cung bị đánh chết, không cách nào phản kháng này có giữ lại thì có tác dụng gì? Tiếng nói của đồng tử vang vọng lại khiến cho đại điện, hai mắt của Ngọc Đế mặc đế bào kia đột nhiên hiện ra hàn quang. Hắn lạnh lùng nhìn đồng tử, hồi lâu sau lại từ từ đứng dậy. Người nói lại lần nữa, để cho bản đế nghe một chút. Phong Hỏa Đồng Tử trầm mặc, lại cúi đầu không nói gì. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, bước một bước về phía trước. Một mình Lý Thiên Vương sẽ không để cho Tăng Tử đại nhân phải bận tâm, không thể nào mời người ra tay. Trừ phi Ngọc Cung gặp nguy cơ sống chết thì Tăng Tử đại nhân mới hiện thân. Người này vừa trêu chọc nhất mạch Ngọc Cung, như vậy bất luận là hắn giao ra cái gì thực nhiều thì cũng nhất định là phải chết. Ngũ Nhạc Tướng đang ở đâu? Ngọc Lý Đế vừa dứt lời, lập tức ở trong nước biển màu vàng từ bên ngoài cung điện của ngôi sao bỗng nhiên truyền ra những tiếng nổ. Theo những tiếng nổ vang vọng, năm ngọn núi lớn bỗng nhiên từ đáy biển xông thẳng lên trời. Đó là năm ngọn núi cao vút, Trong nháy mắt chúng xuất hiện, ầm một tiếng, tất cả đều nổ tung. Từ trong đó hiện ra một lô 5 người cực kỳ cao lớn, ít nhất là cũng phải cao tới 100 trượng. 5 người cao lớn này đều mặc áo giáp, quỳ gối trên mặt biển hướng về phía đại điện. 5 tướng nghe lệnh, 5 người các người đều hãy mang theo 10 vạn binh thiên binh của Ngọc Cung, bố trí tại trận 5 phương, lấy phong hỏa đồng tử làm soái, đánh chết ngoại địch. Sau khi tiếng nói uy nghiêm từ bên trong cung điện truyền ra, 5 người to lớn đồng loạt ngẩng đầu, cùng kêu lên những tiếng đồng ý. Cùng lúc thân thể của 5 người này thoáng một cái bay ra khỏi nước biển màu vàng, ngay sau đó biển rộng gầm thét, sóng lớn quay cuồng. 5 người tách ra thành 5 hướng, mang theo 10 vạn người đứng ở bên cạnh, mặc áo giáp bay lên, hợp thành 50 vạn thiên binh, chạy thẳng tới trời cao. Một cầu vòng lao ra từ bên trong cung điện, đó chính là phong hỏa đồng tử. Lúc người này xuất hiện, hai chân của hắn lập tức có 2 chiếc vòng quay tròn, trong tích tắc đã đuổi theo 5 vị tướng này, bay nhanh dẫn đầu, biến mất ở trong trời cao. Tam La đâu? Từ trong cung điện, tiếng nói của Ngọc Đế lại truyền ra, đột nhiên biển rộng của ngôi sao này trầm xuống chừng 10 trượng. Từ 3 hướng của ngôi sao có 3 vệt sáng dài màu vàng gạo thét mà tới, vang vọng khắp trời. Tam La, trong con người, dương thuật, phúc vũ viên vân, phong ấn, hai gian, phương pháp khu điểm binh, đem 30 vạn thiên binh, lấy nhị thông thần làm tôn, đánh chết ngoại địch. Có những tiếng gạo thét động trời, nhị thông thần thầm than thở bay ra, 3 vệt sáng dài bay ra gầm thét, lập tức thân thể thoáng một cái đã tỏa ra vô số tia sáng màu vàng lấp lánh. Những tia sáng màu vàng này hóa thành 30 vạn người đầu rồng, mặc áo giáp, theo 3 đường kim long, theo nhị thông thần, chạy thẳng tới hư vô. Đã bao vây 5 phương, trà sát không gian thời gian, kế tiếp chính là bản đế ra tay, cùng với Kim Hải. Tiếng nói lại truyền ra từ trong cung điện, biển lớn màu vàng trên ngôi sao này chấn động nổ vàng, tạo thành vô số những giọt nước mưa, giống như đột ngột bay lên trên bầu trời. Trong tích tắc, nước biển màu vàng bay lên trên bầu trời. Từ bên trong cung điện có một người lao ra. Người này mặc đế bào, hắn chính là Ngọc Đế. Vừa đi ra, lập tức nước biển màu vàng vờn quanh, mạnh mẽ ngưng tụ lại. Trong chớp mắt đã tạo thành một pho tượng khổng lồ. Đây là một pho tượng Ngọc Đế tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, cao chừng ngàn trượng. Pho tượng này vừa xuất hiện đã khiến cho chân giới của Cương Thiên chấn động rất lớn. Tự như là sự tồn tại của người này đã đạt đến điểm cực hạn mà chân giới Cương Thiên có thể chấp nhận. Khí tức tăng thường cổ xưa tràn ngập, khiến cho người có cảm giác pho tượng kia đã tồn tại rất nhiều năm tháng. Thoáng một cái, pho tượng màu vàng này đã bước ra từ hư vô, đi về phía trời cao. Tuy lần này không phải là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng hôm nay ngay cả Ngọc Đế cũng tự mình ra trận, có thể thấy được sát cơ và quyết tâm của nhất mạch Ngọc Cung. Tại chân giới Cường Thiên, tụi mình đang ngồi khoanh chân trong hư vô, nơi này chính là chỗ mà hắn vừa giết chết Lý Thiên Vương. Giờ phút này, thi thể đang ở cách đó không xa, vẫn giữ vững thế quỷ. Chắc là đã sắp tới rồi. Tiên thần, người hãy mau rời đi. Chuyện tiếp theo không liên quan tới người. Người ở nơi này sẽ rất nguy hiểm. Nếu như có duyên, ta và người sẽ gặp lại nhau. Tôi mình nhạt nhạt nói, nhìn về phía tiên thần. Tiên thần chập mặc, hắn mơ hồ đoán được mọi thứ mà tôi mình đang đợi. Sắc mặt có một chút tái nhợt, yên lặng bái tôi mình rồi lại. Người, hãy bảo trọng. Tiên thần biết rằng mình ở lại đây chẳng những không có một chút nào tác dụng, mà ngược lại lại tự rước lấy họa lớn. Hắn vốn là một người quyết đoán, giờ phút này sau khi bái một xá liền thành cầu vồng lao nhanh bay về hướng khác. Nhìn bóng lưng của tiên thần một lát, tôi mình quay đầu yên lặng chờ đợi. Hắn chờ đợi một kẻ giống như mình tới, cũng là chờ đợi người tới báo thù cho Lý Thiên Vương. Tóm lại, bất luận kẻ nào tới, hôm nay trời cao sẽ biến thành màu đỏ. Thời gian nửa ngày từ từ trôi qua, mới thấy ở nơi xa có ánh sáng màu vàng long lánh, trận trận sóng gợn màu vàng vang vọng. Không phải là người giống Tô Minh tới, mà là nhất mạch Ngọc Cung tới báo thù cho Lý Thiên Vương. Nếu như muốn chết, ta sẽ để cho nhất mạch Ngọc Cung có người chết. Tô Minh nhìn thoáng qua ánh sáng màu vàng nơi xa, hắn nhàn nhạt tự nói. Ở bên trong vài giờ gọi là Hạo Dương ở Tăng Tương Đại Giới, ở bên trong lúc xoáy âm tự tại Tam Hoàng, lão giả Thiên Linh ngửa mặt lên trời cười to. Khí tức toàn thân của hắn xốc xếch, cả người cực kỳ chật vật, thậm chí là sinh cơ cũng suy yếu cực hạn. Nhưng hắn vẫn đang cười. Kiếp thứ năm, máu của hắn đã biến thành sông lớn, thân thể của hắn đã trở thành đại địa, ngón tay của hắn đã trở thành ngọn núi, tứ chỉ của hắn đã trở thành núi non, hai mắt của hắn đã biến thành nhật nguyệt, lồng ở trên toàn thân của hắn dường như đã trở thành chúng sinh. Hắn đã bị chia lìa, đó chính là kiếp thứ năm, nhưng kiếp này là bị hắn mạnh mẽ mở ra, tùy theo mà tới kiếp thứ sáu. Nếu như tụi mình gặp phải kiếp này, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Cho dù là giờ phút này hắn là vô cùng mạnh mẽ đến thế nào nữa, Lão giả thiên linh vẫn là vượt qua được kiếp này, nhưng vẫn phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Nhưng hắn vẫn cười to, đi tới một kiếp cuối cùng, chính là thiên kiếp. Chỉ cần lão phù vượt qua được kiếp này là đạt được 9 lần thăng tiên, trở thành tiên linh. Người, ý chí tạm hòa ngủ say, lão phù là muốn khiêu chiến với người. Lão giả thiên linh vừa cười to vừa chạy thẳng, xông vào trong lốc xoáy phía trên, mang theo quyết tâm của hắn, mang theo vẻ điên cuồng mà hắn chưa từng có trước đến nay để xông vào trong vòng xoáy lốc đó. Nhưng mà ngưng tụ một kiếp cuối cùng, đó chính là thiên kiếp. Thân ảnh của lão giả thiên linh biến mất ở bên trong lốc xoáy phía trên. Thời gian trôi qua rất chậm chạp, chẳng biết đến bao lâu, một tiếng khổ sở thở dài bỗng nhiên vang vọng. Từ bên trong lốc xoáy đó, một khuôn mặt của lão giả thiên linh chợt hiện ra, thần sắc mang thêm một luồng mờ mịt. Dường như hắn đã nhìn thấy một chuyện vô cùng khó tin. Hết chương. Nó tới. Tô Minh, nó đã tới. Nó ở trong động. Sự đoán của ta, đó là chính xác, nhưng cũng là sai lầm. Cái chết của lão phu có ý nghĩa, bởi vì cho dù là chết, nhưng ta cũng biết được bí ẩn cuối cùng của Tang Tương. Tam Hoàng này, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lão già thiên linh điền cuộng nói, rắc một tiếng, khuôn mặt của hắn vỡ vụn. Linh tiền kia giống như máu tươi rơi xuống, có một giọt linh tiền biến thành máu tuôn rơi xuống, dưới lốc xoáy âm tử. Phía sau giọt máu tươi này là một tia chớp màu đỏ nhanh chóng đuổi theo, cùng nhau biến mất ở trong lốc xoáy. Kiếp cuối cùng. Tô Minh lại không nhìn thấy cảnh đó, cũng không thể nào biết được ở thiên kiếp cuối cùng, lão già thiên linh đã nhìn thấy cái gì, vì cái gì mà trở nên mờ mịt, vì cái gì mà trở nên điên cuồng. Vừa tại sao lại nói ra suy đoán của hắn vừa chính xác nhưng cũng vừa sai lầm. Tôi mình không biết được tất cả những điều đó. Nếu như ý chí linh tiền của lão giả thiên linh biến thành máu tươi, cuối cùng cũng không bị tia chớp màu đỏ này xóa đi, vậy thì có lẽ ngày sau tôi mình có thể hiểu ra được một chút. Dường như trong tích tắc, linh tiền kiếp biến mất ở trong lốc xoáy âm tử. Tam Hoàng đại giới vốn bị vĩnh viễn giam cầm, nhưng trong giờ phút này đã khôi phục lại như bình thường. Đối với mọi người mà nói, thời gian yên tĩnh này giống như là chỉ chớp mắt, cũng không phát hiện ra được chuyện gì đó khác thường. Bọn họ không biết rằng ở trong một chớp mắt đó, bao nhiêu sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này giống như là bị xóa đi, khiến cho người ta không thể nào tin được. Tất cả đã khôi phục lại như bình thường. Có lẽ ngoài Tô Minh ra, cái duy nhất xuất hiện chính là những lỗ hổng tại Tam Hoang đại giới, bởi vì trận linh tiên kiếp này đã từng khiến cho tu sĩ của nghịch thánh và ám thần phải tiến vào. Hôm nay, sau khi Tam Hoang đại kiếp khôi phục lại, vô số tu sĩ đến từ nghịch thánh và ám thần đã hóa thành từng đạo cầu vồng, nhấc lên những tiếng nổ rung trời chuyển đất, tràn vào trong Tam Hoang. Tam Hoang kiếp lần thứ hai đã tới. Lần đầu tiên là linh tiên kiếp của Tô Minh, lần thứ hai này là nghịch thánh và ám thần xâm nhập. Giờ phút này, vô số tu sĩ của ám thần và trận doanh nghịch thánh đã chờ đợi rất lâu, tha thiết ước mơ tới ngày trở về. Từng cổ ngô cổ thục đã rời đi không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ rốt cuộc cũng đã phủ xuống phạm vi lớn. Toàn bộ tu sĩ đến từ ám thần và nghịch thánh đồng loạt phủ xuống nơi này, tiếng nổ vang lay động cả Tam Hoàng. Trong phút chốc, thân thể của mấy tu sĩ đệ cửu phong canh giữ trong cơn lốc đã bị nổ tung, nhưng trước khi chết, bọn họ vẫn truyền được tin tức này ra ngoài. Tu sĩ của Tam Đại Chân Giới ngừng chiến với đám người này phủ xuống ở bên ngoài khuyết khẩu, nhưng mà e rằng cho dù là bọn họ có chiến đấu tới chết cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian số lượng đám người này tăng lên. Dường như trong tích tắc, nghịch thánh và ám thần phủ xuống liền lập tức triển khai trận chiến kịch liệt. Sự yên bình của Tam Hoàng lập tức đã bị đánh phá, một cuộc hạo kiếp sẽ quét ngang cả Tam Hoàng, hiện lộ ra một vẻ dữ tợn của nó. Đối với âm thánh và đệ tứ chân giới, đệ cửu phong đạo thần chân giới này đã chuẩn bị rất nhiều. Bất luận là cả chân giới tồn tại dựa theo ý chí của Tô Minh hay là sơn môn của đạo thần tông khó công kích cũng đều khiến cho đệ cửu phong có ưu thế chiếm cứ. Trận pháp đã bị mở ra, hồ từ những năm nay dày công chuẩn bị, lập tức mở ra trận pháp phòng hộ. Trong nháy mắt, hơn 100 truyền tống trận đóng lại hơn phân nửa, đệ cửu phong không có lộ ra một chút bối rối. Tất cả những điều này đã huyễn diện vài lần dưới sự chỉ dẫn của nhị sư huynh. Có lẽ, nếu như bọn họ đi ra ngoài thì không phải là đối thủ của nghịch thánh và ám thần, nhưng khi bọn họ phòng bế, tiến hành phòng hộ, có cả những ý chí chân với vờn quanh thì ở trong thời gian ngắn, nghịch thánh và ám thần này chắc chắn không thể nào phá vỡ. Trừ phi là có cường giả tự mình ra tay, nhưng mà ở cuộc chiến tranh sơ kỳ này, khả năng đó không lớn. Ở Tam Hoàng này, lấy đạo thần chân giới làm chiến trường, đây là lần đầu tiên chém giết loại ngoại giới ở trong phạm vi lớn. Không biết là có liên hệ gì hay không, nhưng mà ở bên trong Tam Tương đại giới, ở bên trong Cương Thiên chân giới này cũng đang xảy ra một cuộc chém giết. Tụi mình đang khoanh chân ngồi trong hư vô, hắn nhìn sóng gợn màu vàng phía xa vang vọng, tỏa ra tứ phía, bao vây lấy mình. Có 4 thân ảnh to lớn giống như những ngọn núi đang gầm nhẹ, tiến về phía hắn. 50 vạn tu sĩ ở phía này đều là mặc áo giáp. Tôi mình biết bọn họ chính là thiên binh Ngọc Cung mà Tiễn Thần đã từng nhắc tới. Tôi lấy mạng ta sao? Thần sắc của Tô Minh lạnh lùng, vùng tay phải về phía trước. Lập tức trời cao chấn động. 10 vạn thiên binh ở phía trước Tô Minh vốn đang lao nhanh tới. Giờ phút này vẫn còn chưa kịp tới gần, đã bị hư vô phía trước nhấc lên. Hóa thành sóng lớn vô hình, mạnh mẽ cuốn tới 10 vạn thiên binh này vào trong đó, giống như là bị túm lại với nhau. Theo cái nắm tay phải của Tô Minh, ầm một tiếng, thân thể của 10 vạn thiên binh này đồng loạt chấn động, trong tích tắc đã nổ tung. Tu vi chênh lệch rất nhiều, đối với những thiên binh này mà nói, tụi mình tồn tại giống như là bầu trời, mà bọn họ chẳng qua chỉ là những con kiến hôi dưới đất mà thôi. Dường như trong tích tắc nơi này truyền ra những tiếng nổ, trời cao phía trên tụi mình giống như là bị người ta xé rách, từ trong đó ánh sáng màu vàng tỏa xuống, tạo thành 3 vệt sáng dài màu vàng. Sau khi 3 vệt sáng này xuất hiện, lập tức chúng gầm thét, lao về hướng tụi mình. Trong chớp mắt, toàn bộ 30 vạn tu sĩ mặc áo giáp vàng ở xung quanh cũng gầm thét mà lao tới. Lập tức không gian ở xung quanh Tô Minh giống như ngưng lại, ngay cả thời gian cũng giống như ngừng chạy. Tự nhiên là chỗ mà Tô Minh đang ở đã tróc ra khỏi chân giới cường thiên. Thời gian ở khu vực này hoàn toàn khác so với ngoại giới, gần như đạt tới một loại vĩnh hằng. Cùng lúc này, có một tiếng bén nhọn bỗng nhiên từ xa truyền tới. Ở bên trong màn sáng là một người đồng tử mặc đồ màu hồng. Hắn cầm ở trong tay một thanh trường thương dài tới 3 trượng, dưới chân là vòng xoáy, điên cuồng nhấc lên biển lửa. Hắn bay với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Tô Minh. Một thương lao thẳng về phía mi tâm của hắn. Tu vi của đồng tử này là diệt cảnh đại thành, giờ phút này vừa xuất hiện, dùng trời chuyển đất. Trong tích tắc, 3 vệt sáng dài màu vàng ở phía trên Tô Minh gầm thét mà tới. Một thanh niên mặc áo xám xuất hiện, áo lam trong chớp mắt đã biến thành áo giáp. Hắn cầm ở trong tay phương thiên họa kích, dưới chân là xích và xích vần tràn ngập. Còn mắt thứ 3 ở mi tâm đã hoàn toàn mở ra, lộ ra một vẻ yêu dị. Cả người đã hóa thành một luồng nhuệ khí khó có thể hình dung, trong nháy mắt lao thẳng về phía Tô Minh. Cùng lúc này, hư vô ở phía trước Tô Minh vang đến một tiếng nổ rất lớn. Một pho tượng màu vàng khổng lồ tới ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Pho tượng này tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ngay sau khi xuất hiện, lập tức khiến cho tinh không trở thành những màu vàng. Miệng pho tượng truyền ra tiếng lẩm bẩm giống như là có chú ngữ. Hắn giơ tay phải mạnh mẽ đánh tới hướng Tô Minh. Pho tượng vừa ra, trời cao giống như muốn nổ. Dường như khó có thể thừa nhận được luồng uy áp của pho tượng. Tu vi đã vượt qua cả diệt cảnh. Trong cảm thụ của Tô Minh, nó có thể so với một hai lần thăng tiên. Nhất mạch Ngọc Cung, nhất mạch thần tiên, trừ yêu biện hộ, kim quang tam giới. Hết chương. Sau khi lớn lên, chúng ta sẽ thay đổi sao? Phong hỏa đồng tử cũng tốt, nhị thông thần cũng tốt, bọn họ tất nhiên là nhiều một cái nhận ra dáng vẻ tăng tử của Tô Minh. Dáng vẻ của tam đại tăng tử không phải là bí mật gì trong tăng tường đại giới. Nhưng mà cho dù bọn họ có nhận ra thì vẫn là triển khai sát cơ, bởi vì bọn họ không bị tăng tử của cương thiên chân giới ngăn cấm. Nếu như tăng tử của bản giới không ngăn cấm thì bọn họ liền ra tay không một chút do dự. Hơn nữa còn tin chắc rằng một khi có nguy cơ thì tăng tử của chân giới bọn họ nhất định sẽ giáng xuống tham dự. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy hình dạng của Tô Minh, lại nhìn thấy con bướm hư ảo sau lưng của hắn thì đã có chuẩn bị là hôm nay khó lòng giết chết đối phương. Bọn họ muốn uy hiếp và phản kích, muốn để cho người ta biết được, cho dù là tăng tử cũng không thể nào dễ dàng xóa người của Ngọc Cung bọn họ đi, cũng không thể nào khiến cho bọn họ khuất phục mà phải thừa nhận cắn trả. Ba đại cường giả Ngọc Cung lấy Ngọc Đế làm trung tâm, nhị thông thần và Ngọc Hòa đồng tử cũng là phụ, dùng ngũ phương trận phong không, lấy tam la long tạo thành một sát trận ngập trời. Trận này có thể nói là tập hợp toàn bộ lực lượng đỉnh cao trong một chân giới, có thể dốc toàn bộ lực lượng oanh kích một người. Đây là tồn tại của Ngọc Đế, ý nghĩa kia dù không phải là linh tiên nhưng vẫn có thể so với người thăng linh 2 lần, chỉ kém bất khả ngôn một bước. Loại người có cảnh giới như vậy, tập hợp lực lượng của cả Ngọc Cung, sát thế của nơi này có thể dung chuyển luôn cả bầu trời. Nếu như Tô Minh vẫn còn chưa đoạt xá đạo thần chân giới, gặp phải một loại vây giết như vậy thì hắn chắc chắn là phải chết chứ không nghi ngờ. Cho dù là man thần biến đầy đủ cũng khó có thể kiềm chế được sinh cơ. Dù sao, đây cũng là một sát cục ngưng tụ lực lượng của phần lớn chân giới. Sau khi đoạt xá một đạo thần chân giới, tụi mình có phần thần của chân giới rồi, tu vi đã không đơn giản tính bằng một lần thăng linh. Lấy linh tiên ý để hóa thành thiên ý, lấy ý chí của chân giới có thể điều khiển linh tiên, khiến cho tụi mình lúc này đã vượt qua phạm trù của tù sĩ, đạt tới một trình độ của chúa tể. Một khắc, tụi mình đối mặt với sát cục, hắn có thể bất bại, nhưng nếu như muốn phản kích thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng tụi mình bước vào trong tăng tường đại giới thì đã hoàn toàn bất đồng với trước kia. Ở nơi này, hắn đạt được ý chí của một chân giới khác. Ý chí đã tăng đến gấp đôi. Ý chí của 2 chân giới này tạo thành uy áp, khiến cho hắn hoàn toàn vượt qua tù sĩ. Cấp bậc tính mạng của hắn đã đạt tới gần mức độ của tam hoàng. Như vậy, trừ phi Tôn Minh gặp phải rất nhiều bất khả ngôn đồng thời ra tay, nhưng nếu như không thì hắn rất khó có đối thủ. Cho dù là loại sát cục hiện nay cũng không khiến cho Tôn Minh sinh ra quá nhiều hứng thú. Hắn lạnh nhạt nhìn Phong Hỏa đồng tử và Nhị Thông Thần đang lao tới, còn có cả bàn tay màu vàng ngàn trượng oanh kích tới, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn bình thản như nước. Không tự động sức. Tôn Minh lạnh nhạt mở miệng, ý chí của hắn bỗng nhiên khuếch tán, hư ảnh con bướm phía sau trong phút chốc đã trở nên mông lung, mạnh mẽ tản ra, không ngờ bộc phát ra gấp trăm ngàn lần, chớp mắt đã bao phủ gần một nửa tinh không. Ở bên trong phạm vi này có gần trăm vạn thiên binh, có ba đại cường giả, có Tam La Long, hầu như ở trong nháy mắt khi hư ảnh con bướm bao phủ, thời gian bỗng nhiên ngưng tụ. Nhưng mà sự ngưng tụ này chẳng qua là chỉ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh chứ không bao gồm Tô Minh. Tô Minh bước về phía trước một bước, tay phải giơ lên túm lấy trường thương của Phong Hỏa đồng tử. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang vọng truyền ra, trường thương này gãy ra từng khúc. Ngay sau đó, vẻ mặt của Phong Hỏa đồng tử bắt đầu xuất hiện những nét sợ hãi. Đồng thời ngón tay phải của Tô Minh điểm vào mi tâm của hắn một cái. Tiếng nổ vang ngập trời lại truyền ra, toàn thân của Phong Hỏa đồng tử run lên mạnh mẽ. Giờ phút này, Tô Minh đã xoay người, hai mắt của hắn lóe sáng, còn mắt thứ ba trên mi tâm mở tung, nhìn về phía Nhị Thông Thần. Trong con mắt thứ ba của Tô Minh, thân thể của Nhị Thông Thần bị phóng lớn tới vô hạn, nhìn thấu máu thịt, thấy được linh hồn và truyền thừa ẩn chứa trong huyết mạch của Nhị Thông Thần. Khi mà mắt thứ ba của Tô Minh nhắm lại, dường như có một luồng ý chí mà Nhị Thông Thần không thể nào ngăn cản phủ xuống. Tiếng nổ vang kịch liệt khiến cho thân thể của Nhị Thông Thần run lên mãnh liệt, máu tươi của hắn bắt đầu tràn ra. Đó là mọi chuyện đều xảy ra trong tích tắc. Tô Minh đồng thời thu hồi lại ánh mắt, tay trái của hắn giơ cao, lấy ngón tay đụng vào trong bàn tay cổ điêu. Trong nháy mắt khi va chạm, bàn tay cổ điêu chấn động mạnh, vỡ ra từng chốt, hóa thành một số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Chúng sinh diệt. Tô Minh thu hồi cánh tay trái, tùy ý mà vung lên. Nhất thời, con bướm hư ảo bao trùm gần nửa tinh không đập nhẹ hai cánh một cái. Một cái đập cánh này khiến cho vô số sóng gợn lập tức chuyển ra. Những nơi mà nó đi qua, thân thể có 400 trượng, có 4 cự nhân run rẩy, máu thịt mơ hồ, giống như là rất khó duy trì thân thể. 10 vạn thiên binh phía sau mỗi người bọn họ, tổng cộng là có 40 vạn thiên binh trong nháy mắt này cũng bị sóng gợn lan quanh. Thân thể của mọi người đều chấn động, máu tươi tràn ra từ thất khiếu. Còn có cả Tam La Long ở bên trên, ba con kim long phát ra những tiếng gào thét thê lương, toàn thân bành trướng, giống như là ở trong nháy mắt nữa sẽ nổ tung ra. Ngày sau đó, 30 vạn tùy tùng của bọn họ trong sóng gợn này cũng lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Đây không phải là tĩnh, mà là do thời gian trôi qua biến thành chậm chạp. Dù chỉ có Tô Minh là bình thường, vậy cho nên lúc này hắn mới vừa vặn nói xong bài chữ, chúng sinh diệt. Cùng lúc này, ở trong tinh không nơi xa có một luồng ý chí kinh thiên xuất hiện, dùng tốc độ cực kỳ nhanh bỗng nhiên giáng xuống. Theo luồng ý chí này cảm thụ, có thể thấy dường như đó là một con bươm bướm, hoàn toàn bất đồng với con bươm bướm do ý chí của Tô Minh biến thành. Giống như là con bươm bướm của Tăng Tương Đại Giới. Đạo hữu, xin đừng giết. Trong phút chốc, khi con bươm bướm này xuất hiện, một giọng nói âm trầm mạnh mẽ xuyên qua tất cả những thời gian đã biến thành chậm chạp, chuyển vào trong tâm thần của Tô Minh. Đó chính là giọng của Tăng Tử Cương Thiên Trần Giới. Nhưng mà tiếng nói này truyền đến vẫn rất chậm. Hầu như trong chớp mắt khi tiếng nói này vang lên, tinh không tứ phía của Tô Minh lúc này đã khôi phục lại tốc độ bình thường trong chớp mắt. Tiếng kêu thê lương chói tai cùng với tiếng nổ vang ầm lên, bộc phát giống như là cuồng phong bạo vũ, càng ngày càng mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt mà giống như là tạo thành hồng thủy quét ngang cương thiên chân giới. Trong tiếng nổ vang, thân thể của 4 cự nhân nổ bùng bùng, máu thịt vang ra khắp nơi, hình thần câu diệt. 40 vạn thiên binh đi theo cũng nát bấy tất cả, thân thể trở thành những mảnh vỡ, nhìn không thấy máu tươi hay là chân tay cụt, toàn bộ để trở về hư vô. Ngay sau đó, Tam La Long phía trước bọn họ là không phát ra được một tiếng gào thét thê lương nữa mà trở nên hét chói tai. Trong những tiếng kêu gào, ba con kim long nổ tung thân thể, trở thành máu tươi màu vàng bắn ra khắp tứ phía. 30 vạn tùy tùng do lân phiến của bọn họ biến thành cũng chấn động, nát bấy hầu như không còn. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt. Ngay sau đó, Phong Hỏa đồng tử một bên, dường như trường thương của nó đã nổ tung. Thân thể ngay sau đó nháy mắt vỡ vụn, một ngụm máu tươi vẫn còn chưa kịp phun ra từ miệng mà bắn ra khỏi thân thể đang vỡ tan, cuốn theo thân thể, thần sắc vẫn còn đang hoảng sợ khó tin. Vẻ mặt này đã trở thành một dấu vết cuối cùng của Phong Hỏa đồng tử trên thế gian. Một tiếng nổ ầm vang, thân thể của hắn đã nát. Máu tươi cũng phun ra từ miệng của Nhị Thông Thần. Thân thể của hắn run lên, nhanh chóng rút lui, nhưng mà chỉ rút lui sau 3 bước thì con mắt thứ ba của hắn đã nổ tung. Thân thể giống như là nhìn thấy huyết mạch chuyển thừa, linh hồn và cả máu thịt bên trong đã trở thành những mảnh vụn. Chỉ có mỗi một bề ngoài giờ vẫn là giống như lúc đầu, mở to hai mắt. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Minh đã trở thành hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của Nhị Thông Thần. Lấy trứng chọi đá. đó là ý nghĩ khổ sở cuối cùng của nhị thông thần trước khi đầu óc và thân thể nát bấy. Người cuối cùng bị diệt đó là Ngọc Đế. Bàn tay của hắn đã bị chia năm xẻ bảy, vô số những mảnh nhỏ màu vàng cuốn sâu vào trong thân thể. Ngay sau đó, thân thể ngàn trượng của hắn đã từng chấn động rồi nổ vàng, vỡ vụn toàn bộ, bay về phía sau. Những mảnh nhỏ màu vàng đó trong nháy mắt liền hóa thành một biển nước màu vàng. Cùng lúc đó, cổ điêu màu vàng vỡ vụn. Một tiếng gào thét đau đớn tới cực hạn phát ra từ trong cổ điêu, truyền ra khắp không gian. Cho tới khi toàn bộ cổ điêu đều vỡ vụn, lộ ra Ngọc Đế, hắn liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi. Mỗi một ngụm đều khiến cho thân thể rút lùi ba bước. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực điểm. Hắn nhìn quanh tứ phía, tất cả đều là hư vô. 80 vạn thiên binh toàn bộ đã đều trở về hư không. Nhị thông thần đã chết, phong hỏa đồng tử vong mệnh, tam đa long đã chết. Cho tới khi ánh mắt của Ngọc Đế rơi trên người của Tô Minh, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương cùng cực. Tô Minh lại chẳng nói gì, bình tĩnh nhìn Ngọc Đế cười ra nước mắt. Tu sĩ bình thản, trong người này nếu đã tìm tới đây thì sẽ có vận mệnh nhất định. Trong tiếng cười của Ngọc Đế, một tiếng thở dài thông thả truyền ra. Con bướm ở nơi xa đập cánh tới gần bao phủ lấy Ngọc Đế. Đây là một con bướm màu đen, nó tự như đang nhìn Tô Minh, cách cả một vùng tinh không xa xăm mà nhìn. Đạo hữu không phải là người của giới này, ta không muốn là kẻ địch của người. Người này ta muốn mang đi. Một tiếng nói mang cảm giác từ năm tháng cổ xưa, ẩn chứa bể dâu, có sự phức tạp mà Tô Minh có thể cảm nhận được vang đến trong tinh không. Tô Minh nhìn con bướm bướm, hai mắt liền lộ ra một tia ngưng trọng. Trên con bướm bướm này, Tô Minh có một loại cảm giác rất quen thuộc, tồn tại sâu bên trong trí nhớ, lưu lại rất lâu, từ rất lâu rồi. Còn có cả tiếng cười nói, sự ngưng trọng trong mắt của Tô Minh cuối cùng đã hóa thành phức tạp, đồng thời giống như là sự phức tạp trong tiếng nói đó. Có lẽ có thể nói đây là sự phức tạp của hai người. Tô Minh, con người sẽ thay đổi. Lớn lên, cùng với kinh nghiệm, cũng sẽ biến đổi. Có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ thay đổi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ... Tô Minh, sau khi chúng ta lớn lên, sẽ thay đổi sao? Hết chương. Lôi thần. Tô Minh, ta đã lấy man khải thành công. Ta sẽ tu man, sau này ta sẽ làm man sĩ. Như thế nào? Có thấy ta lợi hại hay không? Ngày xưa... Tô Minh, ngươi cứ yên tâm. Sau này ai mà bắt nạt ngươi thì ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Ngày xưa... Sau này lôi thần ta sẽ phải trở thành tộc trưởng. Tô Minh, ngươi cố gắng lên. Ngươi sau này là phải trở thành man công. Sau này Ô Sơn Bộ Lạc sẽ là thiên hạ của chúng ta. Bắc Lăng này quá ghê tởm. Tô Minh, ngươi có muốn tối nay ta tìm cơ hội đánh cho hắn một trận không? Chỉ có điều chắc là đánh không lại rồi. Tô Minh, ta cảm thấy nhớ, ta cảm thấy thích một người. Đó là một cô gái mạnh mẽ, Bạch Linh của bộ lạc kia. Ta thấy cô ấy rất là phù hợp với ánh mắt của ta. Tô Minh, người có nghe ta nói hay không thế? Tô Minh, ta đã mệt mỏi rồi, người đừng có đi nhanh như vậy chứ. Ta nói với người, người có biết khi mà người đi hái thuốc, mấy người cách vách kia đã loạn như thế nào không? Này, người có nghe ta nói hay không thế? Ta đang nói với người đó. Ngày xưa, Tô Minh, ta không trở về bộ lạc, ta muốn đi tới núi đó, nơi đó là có tà man, ta cũng muốn mình mạnh nhất, ta nhất định là phải trở nên mạnh mẽ, cho dù là có phải trả một cái giá lớn đến như thế nào. Những tiếng nói văng vẳng trong năm tháng, vào giờ khắc này hiện lên trong đầu của Tô Minh, hắn nhìn con bướm bướm màu đen, trầm mặc. Chúng ta đã thay đổi thật rồi sao? Trong lòng của Tô Minh phức tạp, kinh ngạc nhìn con bướm màu đen. Hắn tìm thấy cố nhân tại vùng đất tang thương nhưng mà lại không nhìn thấy dấu vết của hắn. Hắn là đồng bạn lúc nhỏ, có thể nói là bạn thân đầu tiên của Tô Minh. Cái tên thích nói luyền thuyền nhưng thề sau này sẽ bảo vệ đồng bạn. Cái tên vẫn lấy mục tiêu ở đó trở thành tộc trưởng. Tình cảm đáng quý, lớn lên cùng nhau. Nhưng hắn lại không phải là hắn. Thần tình khó quên nhất ở Ô Sơn gọi là A Công, tình yêu khó quên nhất là Bạch Linh, tình bạn khó quên nhất là lôi thần. Hơn ngàn năm đã trôi qua, năm tháng thay đổi, thời gian trôi qua đã không trở lại được nữa. Từ chỗ là đồng bạn tới xa lạ, chẳng qua là chỉ có một chút ký ức trong đáy lòng, nhưng vẫn không thể nào chôn sâu được, không thể nào quên lãng, không muốn bỏ qua, tìm lại được ở trong tiếng nói của tăng tử, nhưng mà lại không nhìn thấy dấu vết. Dấu vết kèm theo vài điểm trong ký ức, ghi lại những tiếng gào thét thê lương ở trên Hàm Sơn Liên, tại Hàm Sơn Thành. Một câu nói đó. Ta có lỗi với hắn. Ngươi không thể nào là hắn. Ta đã đích thân mai táng hắn rồi. Chuyện này không thể nào. Còn có ở trong một điểm sáng hình thành khi tập công của quỷ phương bộ lạc tìm kiếm quỷ phương kế tiếp, lóe lên trở thành điểm sáng vĩnh hằng ở trong ký ức. Trở thêm một điểm cuối cùng là bên trong thiên hương trận, hình ảnh thiên cơ. Tôi mình đã nhìn thấy hắn, trên vẻ mặt đó mang theo vẻ áy náy mà chết đi. Trầm mặc, dường như trừ trầm mặc ra thì tôi mình cũng không biết là phải biểu đạt sự phức tạp trong nội tâm như thế nào. Tất cả đều giống như là xác minh từ hơn ngàn năm trước, hai đứa trẻ chạy trốn ở trong mặt tuyết Ô Sơn năm đó, nói chuyện cuộc sống. Chúng ta đã thay đổi sao? Lời này lúc mà khi còn trẻ còn nói, đó là một sự nặng nề. Nặng nề tới mức bọn họ chẳng qua là thỉnh thoảng nhớ tới, cho dù là suy tư cũng chỉ thấy nhạt nhòa. Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được tương lai, bởi vì bọn họ không biết hai con đường đầy sương mù phía trước, cả cõi đời này có mấy lần thay đổi. Lúc lần lượt thay đổi, đó là chạy song song, hay là mỗi người một ngả. Ta không muốn đối địch với người. Địch nhân của người không phải là ta. Hắn đang trên đường tới. Tôn Minh trầm mặc, con bướm màu đen kia cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, từ trong con bướm màu đen này truyền ra tiếng nói ẩn chứa sự phức tạp giống như trước. Có lẽ thần là tăng tử giới này, hắn biết những chuyện mà người ngoài không biết. Hắn biết được sự tồn tại của Tam Hoàng, biết được là mình, hoặc có thể là đối phương đã thay đổi vô hình. Hắn còn những ký ức đối với Tôn Minh mà người ngoài không biết. Tóm lại, Tôn Minh có thể cảm nhận được sự phức tạp của hắn. Hắn cũng không giấu giếm. Trong trầm mặc, con bướm khẽ vỗ cánh, mang theo Ngọc Đế đi xa dần. Lôi thần. Tôn Minh lẩm bẩm. Con bướm bay xa lại không ngừng lại, dần dần chuẩn bị biến mất trong hư vô. Lôi thần. Tôn Minh ngẩng phắt đầu, tiếng nói gần như là vang vọng lôi đình. Hắn vừa nói tên của người bạn tốt nhất, nỗi khổ của hắn, vừa gọi tên tình bạn khó quên nhất tại Ô Sơn. Con bướm màu đen sắp dung nhập vào trong hư không bỗng nhiên ngừng lại. Năm đó người đã có hỏi ta, chúng ta có thay đổi hay không? Câu trả lời của ta sẽ là không. Khi đó, người là còn không trả lời. Hiện tại, người đã có thể nói cho ta biết đáp án của người là gì. Tôi mình nhìn theo con bướm bướm, đó chính là tình bạn, là một người bạn một đời của hắn. Trầm mặc, con bướm màu đen không trả lời, cho tới khi bước qua ước chừng 10 nhịp thở, hắn vẫn không mở miệng mà dung nhập vào trong hư vô, biến mất hoàn toàn. Tôi mình cúi đầu, trên mặt lộ ra một chút bi thương. Hắn biết rõ là đối phương không phải là hắn, nhưng vẫn hỏi. Bởi vì hắn để ý tới lôi thần mà hắn mãi mãi vẫn không tìm được, là một người bạn thân tự nhỏ một đời. Đó là sự hữu tình, bất đồng với nhân tình. Bởi vì nếu như nói trên thế gian này có một loại tình cảm vĩnh hằng không thay đổi, thì nhất định đó chính là thân tình. Cho nên tình bạn không có sự tinh khiết như thân tình, nhưng nếu như phát huy tại một thời điểm nào đó, thì đó lại có thể giống như bản thân tình. Nó bất đồng với tình yêu, không cần phải bên nhau sớm tối mà là lúc ngươi cần. Tình bạn vẫn mãi tồn tại. Nó cũng sẽ khiến cho người cảm thấy thật chân thành hơn tất cả những tình yêu trên cõi đời này. Tình bạn, đó cũng là một người bạn nối khố nghịch bùn nghịch đất, cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Có thể lúc ngươi không vui, ngươi cần tâm sự, hy vọng ngươi có thể khiến cho ngươi thoải mái. Đó là người ngươi có thể đấm vào ngực của đối phương, ôm người mà cười thật to sảng khoái, là người đáng mà dùng cả đời, để dùng cả một tính mạng để nhớ cho kỹ. Đó chính là tình bạn, có thể theo năm tháng mà trôi qua, càng ngày càng lắng đọng, cho tới khi ngươi già rồi, cùng nhau nói lại những lời ngông cuồng tuổi trẻ, khoác lác với nhau. Tụi mình yên lặng ngẩng đầu, nhìn vào trong hư vô, hồi lâu than khẽ một tiếng. Hắn vẫn mãi mãi nhớ ánh mắt của lôi thần nhìn thấy trong thiên cơ. Ánh mắt đó mang theo vẻ áy náy, sâu sắc. Hắn không muốn nghĩ tới nhiều, thậm chí là không muốn suy tư tới nguyên nhân. Giống như năm đó, hắn đã không muốn suy đoán tới chuyện Tô Huyền Y đã quá rõ ràng. Như lúc mà hắn không muốn đối mặt với chuyện tình của Bạch Linh. Tô Minh trọng tình. Hắn có thể vì tình mà phá tan thế giới. Hắn có thể vì tiền thần Cố Giao năm xưa mà cố giết chết cả một chân giới. Cô không phải là một người chính đạo. Hắn có một chút tư tưởng của tiểu nhân, lại hơi có một chút xảo trá, nhưng mà hắn có thể vì tình mà giao ra tất cả. Là một kẻ địch của Tô Minh, có thể sẽ phải gặp phải nguy cơ sinh tử. Mà là bằng hữu của hắn thì tụi mình có thể giao lưng cho đối phương, có thể tin tưởng hoàn toàn. Tình thân, tình bạn, tình yêu, cả ba loại tình cảm đó ở trong cuộc đời, mỗi một phần đều là do tụi mình dùng mạng sống mà quý trọng. Hắn trầm mặc, ngồi ở trong tinh không hư vô, hai mắt nhắm nghiền. Trong nội tâm có độc. Có độc, người ngoài nhìn không thể nào nhìn thấy, không cảm thụ được nó. Bởi vì nhìn qua hắn giống như là một tên máu lạnh, nhìn qua giống như thích giết chóc. Máu lạnh và giết chóc đã che giấu toan tính và cố chấp với tình cảm của Tô Minh trong nội tâm. Thời gian đã trôi qua, cho tới khi không biết là bao nhiêu lâu nữa, Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Người mà hắn chờ đợi rốt cục đã tới. Một con bướm bướm màu tím, hào hùng vô tận, cánh thập đại điệu vòng đã trải dài, làm nổi bật thanh niên phía trước. Trong mắt của kẻ này tràn ngập sự cố chấp và sát cơ. Đó chính là khắc tinh trong số mệnh. Để cho người biết ngươi là người, ta có lỗi với người. Nhưng mà lúc ngươi không biết ngươi chính là ngươi, ngươi lại không phải là mình. Tô Bình lẩm bẩm, nén khổ sở trong nội tâm, thiêu đốt chén chiến hóa ở trong mắt, đi tới phía trước của người kia, ánh mắt cách tình không nhìn lại. Giờ khắc này, con bướm bướm màu đen mang theo ngọc đế ở trong cường thiên trần giới đã xuất hiện bên trên một ngôi sao khổng lồ màu vàng, cách đó rất xa. Quy tích vận chuyển của nó rất bình thường. Đây là nhà của con bướm bướm màu đen. Nó đã biến mất, hóa thành một nam tử mặc áo đen. Nam tử này không trông rõ hình dáng, nhưng mà thân thể rất khôi ngô. Hắn yên lặng đứng đó, ngẩng đầu nhìn hư vô, lại trầm mặc không nói gì. Phía sau, ngọc đế lại lau máu tươi trên khóe miệng, lại đứng một bên. Tăng tử đại nhân, hắn không phải là tăng tử của danh hương trần giới. Hắn là kẻ nào vậy? Hồi lâu sau, ngọc đế chần chừ một chút rồi thấp giọng nói. Hắn là một cố nhân. Nói chuẩn xác mà nói, hắn đã từng là một cố nhân của ta. Một hồi lâu sau, tăng tử mặc áo đen mới khản giọng lầm bầm. Ngọc đế tự nhiên là muốn nói gì đó, nhưng mà chần chừ một chút, lại không mở miệng. Không phải là ta không giúp ngươi, mà là người này không ra tay với ta. Bởi vì người có tư cách ra tay với hắn, chỉ có một mình Doanh Hương giờ đang ở đó. Người hãy trở về đi, an tâm mà tu hành. Hào tổ của Ngọc Cung mất mạch, ta sẽ là đền bù cho người. Tăng tử mặc áo đen lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Ngọc đế yên lặng vài cái, rồi thần sắc lại hơi phức tạp, trái tim vẫn còn đập nhanh vì sống sót sau tai nạn. Sau khi tăng tử của cương thiên chân giới trở về nhà, hắn lựa chọn rời đi. Ở bên trong nhà, vị tăng tử của giới này tháo áo bào xuống, để lộ ra khuôn mặt của một trung niên. Khuôn mặt này mang theo vẻ bể râu, so với bộ mặt của Lôi Thần trong trí nhớ của Tô Minh thực thì có thêm dấu vết của năm tháng, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhận ra đó là Lôi Thần. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống, trong thần sắc của hắn lộ ra một chút phức tạp. Hắn khẽ than thở một tiếng, mơ hồ lộ ra một chút áy náy. Nếu như Tô Minh ở chỗ này, nếu như có thể thấy được vẻ áy náy của hắn như vậy, thì hắn sẽ lập tức nhận ra người mình nhìn thấy bên trong hình ảnh của Thiên Cơ lại chính là người này. Phụ thân, Tô Minh đã tới đây rồi. Lôi Thần yên lặng giơ tay chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay của hắn có thêm một mảnh ngọc giản hai màu trắng đen lần lượt thay đổi, âm dương dung hợp, ngừng tụ hoàn mỹ, tạo thêm một ngọc giản truyền âm có thể truyền xuyên qua tăng tương và tam hoàng. Yên lặng ngọc giản này, ở trong thần sắc của Lôi Thần lộ ra một tia dãy dụa, cuối cùng hóa thành một vẻ quyết đoán. Hắn không truyền âm đi, mà thu hồi ngọc giản. Chúng ta sẽ thay đổi sao? Lôi Thần lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt. Hết chương. Cuộc chiến số mệnh. Một cuộc chiến số mệnh đang xảy ra ở bên trong chân giới cường thiên. Hai mắt của Tô Minh và người giống hắn đang nhìn nhau chằm chằm, đều thấy được vẻ kiên quyết ở trong mắt. Không cần phải nói lời nào, không cần phải ra tay dò xét thử, bọn họ thử cách tinh không, thử vận mệnh, yên lặng đối diện. Tất cả đều thu vào trong mắt. Vì muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, vì muốn bảo vệ những người thân của mình, vì muốn tồn tại ở hạo kiếp, vì tuyệt đối không thể nào để cho một màn thiên cơ xảy ra, Tô Minh nhất định là phải trở nên mạnh mẽ. Hắn không có sự lựa chọn nào khác. Trở thành một người mạnh nhất ở trong đất trời này lại chính là một con đường duy nhất mà hắn có thể đi. Dùng hợp với một người giống như mình tại giới này, giống như là hợp lại hai người trong gương và ngoài gương lại thành một. Ngừng tụ lực hai giới khiến cho tự thân trở nên hoàn mỹ, sau đó đạt được lực lượng vận mệnh chúa tể. Lấy đó đây chính là sự lựa chọn của Tô Minh. Vì muốn người thương yêu của hắn thức tỉnh, vì một ý chí tăng tường phải thỏa mãn yêu cầu của mình, vì muốn bản thân trở nên mạnh hơn để có thể giảm bớt sự cắn trả, thậm chí là có thể làm mất đi sự cắn trả. Chiến ngũ đệ tam khuyết, nghịch hành mà lên, đó là sự lựa chọn của một Tô Minh khác trong giới này. Hắn không có con đường khác, chỉ có đúng một con đường đó. Trên thực tế, ý chí tăng tường cho hắn hai con đường, nhưng chắc chắn là sẽ không để cho hắn là con đường lựa chọn đầu tiên. Trong đất trời đó, cho dù là có hai đại giới tăng tường và tam hoang thì cũng chỉ có thể một mình Tô Minh mà thôi. Đó là lựa chọn của hắn. Nơi này là tăng tường đại giới, lại còn có ý chí tăng tường. Ta không thể nào dung hợp với ngươi tại đây. Như vậy, bị hắn dùng hợp thì có sao? Ta lại chính là hắn, hắn lại chính là ta. Ở giới này, ta có Vũ Huyên làm vợ. Ở thế giới này của hắn, nhất định cũng sẽ có Vũ Huyên. Hắn tuyệt đối là sẽ không để cho Vũ Huyên chết. Đó chính là cuộc chiến số mệnh. Số mệnh của ta và hắn, cũng có thể nói là số mệnh của chúng ta. Tô Minh khác ở trong thế giới này là một trong tam đại tăng tử, ánh mắt thiêu đốt nhìn Tô Minh. Thập Điệu Vong. Theo lời nói của hắn vang vọng, hồn của 10 người mạnh nhất ở xung quanh hắn bỗng nhiên phân tán. Trong tích tắc, đã cất bước tản ra bốn phía, xuất hiện ở tám phương Tô Minh, hợp thành phong tỏa mạnh nhất. Bao phủ lấy phiến thiên tinh không. Dường như ở trong tích tắc, hồn của 10 người vượn quanh tứ phía, bọn họ đồng loạt khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm ân quyết, đặt lại bộ ngực của mình. Lập tức đỉnh đầu của toàn bộ 10 người này rung lên, ở trong mắt có những ánh sáng long lánh. Hết thảy hư vô, bởi vì là hư vô cho nên không tồn tại. Hết thảy không tồn tại là bởi vì oán năm cho nên trở thành hư vô. Hết thảy hư vô, hết thảy không tồn tại, bởi vì tồn tại, bởi vì không phải là hư vô. Vậy cho nên tế 18 lần, thành 18 linh ngục. Những tiếng lẩm bẩm mang theo luồng tang thương cổ xưa, trong tích tắc, vang vọng ở trong tinh không nơi này. Lập tức từ trên người của 10 người này tỏa ra những ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này càng lúc càng mạnh, giống như là 10 sợi tơ sáng lần lượt thay đổi. Trong tích tắc đã tạo thành tháp cơ, mỗi một lúc lại tầng tầng chồng thêm. Chỉ trong vài hơi thở, lập tức một tòa tháp cao được tạo thành từ 10 sợi tơ, ánh sáng đứng vững vàng ở trong tinh không. Tòa tháp này có 18 tầng, phát ra u quang bao phủ Tô Minh ở bên trong. Trong nháy mắt đã ngưng tụ, hóa thành thực chất, trở thành một tòa cổ tháp tràn đầy tử khí. Tô, hôm nay ta và ngươi sẽ đánh một trận. Đó chính là số mệnh. Ngươi có dám tiến hành cuộc chiến số mệnh cùng với ta ở trong thập bát linh ngục này hay không? Một Tô Minh khác, người thanh niên là một trong tam đại tăng tử vung tay áo lên, nhẹ nhàng nói với Tô Minh. Vừa dứt lời, thân thể của người này lập tức lao nhanh về phía hắn. Nơi hắn đi qua, dưới chân trôi nổi giống như biển lửa, quét ngang tám phương. Phía sau chính là biển lửa hừng hực cuốn động, tạo thành một con bướm lửa khổng lồ, lao thẳng về phía Tô Minh ở tầng linh ngục thứ nhất. Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt giạt rào chiến ý. Hắn không nói lời nào mà là dùng hành động của mình để diễn tả sự tôn trọng của mình đối với giới linh thần lần này. Đó chính là toàn lực đánh một trận. Thoáng một cái, Tô Minh cũng lao nhanh về phía người giống như mình. Trong nháy mắt tới gần, hai người này đồng loạt vung ra một quyền. Lập tức có những tiếng nổ vang ngập trời từ biển lửa phía sau lưng của tang tử. Còn bướm lửa lao thẳng về phía Tô Minh. Trong tích tắc nó tới gần, nó lập tức bộc phát ra một lực lượng tu vi mạnh mẽ, có thể so với tu vi của Ngọc Đế. Trong tiếng nổ vang đó, ý chí của Tô Minh bỗng nhiên tỏa ra khiến cho tháp cao vang vọng chấn động. Lần thứ 18 nổ tung. Tang tử, một Tô Minh khác ở giới này phun ra một ngụm máu đầu tiên, thân thể lùi về phía xa, thoáng một cái đã bước vào trong 17. Hắn giơ tay phải lên đưa ra một quyền, lập tức gió lớn gào thét, vô số luồng gió tạo thành những lưỡi đao sắc bén vòng quanh con bướm lửa rồi lao thẳng về phía Tô Minh. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, trong tích tắc, ý chí của Tô Minh bỗng nhiên hóa thành một bàn tay cực lớn, ầm ầm lao về phía con bướm lửa. Tiếng nổ vang ngập trời, trong tích tắc, tầng 17, tầng 16 cho đến tầng linh ngục thứ 7 đều nổ tung, vỡ vụn. Tất cả đều bị ý chí hóa thành bàn tay lớn của Tô Minh đánh cho tàn vỡ. Tăng tử kia không ngừng rút lui, hai mắt đỏ ngầu, phun ra rất nhiều máu. Lúc mà hắn ngửa mặt lên trời kêu lớn, lập tức ở phía sau hắn ngừng tụ ra một con bướm bướm rất to lớn. Con bướm bướm này vừa xuất hiện, lập tức khuếch tán ra một luồng khí tức khủng khiếp, có thể so với 3 lần linh tiên. Con bướm này tung cánh, trong tích tắc đã bay tới gần Tô Minh. Trong tích tắc va chạm, lập tức chuyển ra những tiếng nổ lớn, rung trời chuyển đất. Con bướm nổ tung, chia 5 x 7, toàn bộ tầng linh ngục thứ 7, tầng thứ 6 cho đến tầng thứ 2 đều nổ tung, chỉ còn lại tầng linh ngục thứ nhất. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong tầng linh ngục đó. Tăng tử dựng hai cánh tay ra, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Đột nhiên thân thể của hắn bốc cháy, sợi tơ tạo thành thập bát linh ngục lao thẳng về phía người này. Trong tích tắc, sợi tơ dáng vườn quanh người này, lập tức tháp cao biến mất, thập bát linh ngục biến mất, chỉ còn lại một mình tăng tử hóa thành một con bướm. Hắn cúi mạnh đầu, trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Tô Minh, trong miệng truyền ra những tiếng rù rỉ quỷ dị. Điệu vong thành tộc. Trong tích tắc những lời này truyền ra, lập tức thân thể của 10 người vườn quanh Tô Minh đồng loạt chấn động, cúi đầu lẩm bẩm. Hết thảy tồn tại, bởi vì vốn tồn tại, cho nên có thể mất đi. Đó là mất. Hết thảy người chết, bởi vì kẻ sống tưởng niệm, vậy cho nên chưa từng có suy nghĩ. Đây là ngươi. Điệu vong tộc, lấy suy nghĩ của kẻ sống, lấy người chết tồn tại, lấy truy tìm ngôi sao ký thác, lấy lực lượng kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ thành hương khói. Dùng cái này, hóa được thành mất, để cho kẻ tồn tại tiếp tục tồn tại, để cho kẻ chết đi trở về hư vô. Hết chương. Điệu vong tộc. Điệu vong. Hai mắt của Tô Minh lóe lên ánh nhìn rất nhiều sợi tơ máu tối đang ngừng tụ xung quanh người, giống như là mang hình dạng của con bướm ở dưới này và quét qua 10 hồn điệu vong. Tô Minh không hiểu rõ về cái gọi là điệu vong, cũng chẳng biết vì sao loại tồn tại này được gọi là điệu vong, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được một luồng cổ xưa từ bên trong 10 hồn điệu vong này. Nhất là ba lời nói kia càng làm cho Tô Minh có cảm giác trong phút chốc tựa như là ở trong năm tháng vang vọng ập tới, ẩn chứa một loại quy tắc mà chính hắn cũng không rõ. Trong tích tắc, hàn quang trong mắt của người giống như Tô Minh, thân là tăng tử chợt lóe, cả người của hắn hóa thành một con bướm khổng lồ lao thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh hừ lạnh, hai tay bấm niệm thần chú vùng về phía trước, lập tức vô số ngọn núi hiện ra. Toàn bộ những ngọn núi này đều là hư ảo, trong nháy mắt đã tràn ngập hư vô, chẳng chịt chồng chất lên nhau, đã hóa thành 9 ngọn núi lớn vườn quanh 4 phía của Tô Minh. Ý chí của Tô Minh bây giờ đã gần như đại thành, có thể hiện ra chiêu thức rời núi mạnh nhất. Theo cái phất tay của hắn, 9 ngọn núi này bay nhanh về phía tăng tử. Tiếng nổ ầm ầm chấn động trời đất. Trong nháy mắt này, 4 ngọn núi do 9 ngọn núi bị nổ tung, nhưng mà giờ khắc này, con bướm do tăng tử biến thành cũng nổ tung, chia 5 x 7. Tô Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị cuốn xa trăm trượng. Trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ. Cùng lúc này, cất bước gào thét về phía 5 ngọn núi còn lại, giống như là 5 mũi tên nhọn lao về phía tăng tử. Nói ra thì rất dài, nhưng mà trên thực tế chỉ là 1 giây. Dư âm nổ vang vẫn còn chưa dứt, 5 ngọn núi đã tới gần tăng tử, thế như trẻ tre, đánh sâu vào bên trong. Cùng lúc này, đột nhiên máu tối ở phía trên 10 hồn địa vong lóe lên, lập tức xung quanh tăng tử xuất hiện một xoáy nước màu đen rất lớn. Xoáy nước này chuyển động không tạo ra một tiếng động gì, đột nhiên trong đó hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt này ngũ quan rõ ràng là chỉ cần nhìn tới mức một lần có thể nhớ ký. Nhưng quỷ dị, đó là chính Tô Minh cảm giác nhớ ký nhưng mà không cách nào ghi lại được ở trong đầu, thoáng qua sẽ quên mất. Dường như trong nháy mắt này ảo giác xuất hiện, lập tức bộ mắt từ trong xoáy nước truyền ra những tiếng nói trầm thấp. Hết thầy tồn tại, bởi vì vốn là tồn tại, cho nên có thể biến đi. Đó là chết. Trong nháy mắt, những lời này truyền ra, lập tức 5 ngọn núi gào thét tới và chạm vào với xoáy nước. Vào giờ khắc này, hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên co lại một chút. Hắn thấy rõ ràng 5 ngọn núi kia này. 5 ngọn núi kia không hề có một chút chấn động với dị thường, vậy mà lại biến mất. Không lưu lại nửa điểm, dường như câu nói này đã khiến cho sự tồn tại của hắn đều có thể biến mất. Ngươi không phá được địa vong của Tô Mỗ. 10 người này cũng không phải là địa vong chân chính. Chẳng có bọn họ là khi mà còn sống có một chút huyết mạch, sau khi chết đã bị ta kích phát rồi truyền thừa. Mỗi người chỉ có được một phần lực lượng của địa vong chân chính. Địa vong, đó là những năm tháng cổ xưa, từng tộc còn ở bên trong chân giới tang tương, giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Tộc này không có nhiều tộc nhân, nhưng mà lại làm rung động cả một đại giới. Bởi vì tộc tựa như trời sinh, cũng có thể dung nhập vào trong quy tắc. Trời sinh có thể trở thành một phần của quy tắc, nhưng mà phàm là nơi địa vong tồn tại, chưa từng có chuyện gì mà bọn họ không biết. Bọn họ là có một chút năng lực kỳ dị. Rất nhiều năm trước, tăng tương đại nhân đã phải tự mình ra tay mới có thể xóa được tộc này. Nhưng mà tộc mới chỉ bị xóa đi thân thể, chứ không thể nào bị xóa đi truyền thừa. Cho dù là tăng tương đại nhân cũng không thể nào nắm giữ được điểm này, bởi vì tộc đó là ngoại tộc. Sau khi Tô Mỗ trở thành tăng tử, ta đã triệu hoán từ bên trong đi ra, biến thành điệu vong. Tiếng nói của tăng tử vang vọng, mang theo vẻ âm trầm, dần dần hiện lộ ra vẻ dữ tợn. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe lên, nhìn hồn bên trong lốc xoáy nước. Hắn không nói một lời, thân thể lập tức cất bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh 1 trong 10 điệu vong. Hắn giơ tay phải lên đưa ra một chảo, nhưng không bắt được gì hết. Giống như điệu vong này không hề tồn tại, tùy ý để cho tay phải của Tô Minh quét qua. Bọn họ vốn là không tồn tại, nguyên nhân chính là bọn họ không tồn tại, vậy cho nên bọn họ mới tồn tại. Tiếng cười của tang tử vang vọng khắp hư không, bộ mặt kia lại xuất hiện ở bên dưới xoáy nước. Lập tức thân ảnh của 10 điệu vong ở xung quanh Tô Minh cùng nhau vặn vẹo, hóa thành mây khói. Tộc quần này khiến cho ta nghĩ tới một lực lượng kỳ dị đã gặp trước kia. Ánh mắt của Tô Minh lạnh lùng nhìn gương mặt trên xoáy nước, hắn nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn chợt lóe lên hắc quang. Đó là ánh sáng cực tối, giống như là cuốn động trở thành biển đen, gào thét cuốn tới gương mặt trong xoáy nước. Tất cả người chết, bởi vì kẻ sống nhớ, vậy cho nên chưa từng có những hoài niệm. Đó là điệu. Trong nháy mắt tới gần, khuôn mặt trong nước xoáy nói. Tăng từ phía trước xoáy nước này bỗng nhiên truyền ra những tiếng gầm nhẹ, mang theo sát cơ mãnh liệt. Suy nghĩ của ta, từ suy nghĩ bịa đặt, Là ngươi. Chết. Chết đi. Ầm một tiếng, ngay sau khi những chữ chết đầu tiên chuyển ra, ánh sáng cực tối từ trên cơ thể của Tô Minh biến mất. Sau khi chữ chết thứ hai, trong phút chốc, sắc mặt của Tô Minh biến đổi, thân thể vội vàng lùi ra phía sau. Nhưng mà ngay khi hắn lùi về phía sau ba bước thì chữ chết thứ ba chuyển ra, khiến cho toàn thân của Tô Minh chấn động mạnh, giống như máu thịt ngực chuyển. Sắc mặt của hắn lại càng thêm tái nhợt, lại lùi về phía sau. Dường như ở trước mặt của hắn đang có một thứ gì đó nổi tung mãnh liệt, chấn động này đẩy lùi hắn về phía sau. Nhưng mà tiếng chết thứ tư giống như là một cái chùy nặng rơi vào trong tâm thần của Tô Minh. Đầu hắn ù vàng, giống như là Tô Minh không thể nào chống lại được luồng lực lượng đó, bất luận là thần thông hay là ý chí cũng khó có thể chống cự. Dường như lực lượng này vốn là ở trong nội tâm, giờ phút này đã bị kích thích, sinh ra sát thương kinh người ở trong thân thể. Khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể của Tô Minh vẫn tiếp tục lùi về phía sau. Những tiếng gầm thét, chết chết vang lên. Tô Minh phun ra một ngụm máu rất lớn, thân thể lại lùi tiếp. Lần này là phải lùi hơn mấy trăm trượng mới có thể dừng lại được. Hai mắt tràn ngập tơ máu, vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, nhìn khuôn mặt ở trong xoáy nước và kẻ đứng đằng sau xoáy nước. Hắn giơ lên tay phải lau máu trên khóe miệng, vẻ mặt dữ tợn hóa thành một luồng sát cơ. Không hổ là ta của giới này, rõ ràng tu vi của ngươi kém xa ta, nhưng mà lại có thể sử dụng cách này để khiến cho ta bị thương. Tô Minh ngẩng đầu nói, hắn vùng tay phải ra, lập tức ở trong tay xuất hiện một xoáy nước, chuyển động rất nhanh. Ta không đả thương ngươi, mà là điệu vong. Nếu như không phá được hồn của điệu vong ta, ngươi cũng chỉ có thể bị phong ấn, bị dung hợp với ta thành một thể. Ta lại chính là ngươi, ngươi lại chính là ta. Ngươi giống như Tô Minh ở giới này, đằng sau xoáy nước có một khuôn mặt nhìn hắn, nhìn Tô Minh chỏng chọc, không hề che giấu. Trong lúc nhàn nhạt nói, hắn vùng tay phải lên, lập tức trước người của hắn, hai mắt của khuôn mặt trong xoáy nước lóng lánh, chớp mắt một cái, xoáy nước đau lao thẳng về phía Tô Minh. Điệu vong tộc, lấy hoại niệm của kẻ sống, lấy tồn tại của kẻ chết, lấy trì tìm tinh thần ký thác, lấy lực kiếp này và lực kiếp sau, ngừng tụ thành hương khói, nhằm hóa điệu là chết. Để cho kẻ tồn tại tiếp tục tồn tại, để cho kẻ chết trở về hư vô. Khuôn mặt trong xoáy nước này là truyền ra những tiếng lẩm bẩm, tiếng này khiến cho người ta có cảm giác bể dâu. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, giờ phút này lại trở về, khiến cho tinh không trở nên chấn động. Hai mắt của Tô Minh co rút, trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Dường như ý chí, tù vì, thậm chí là cả sinh cơ của mình đều bắt đầu giảm bớt. Dường như, ở trong những lời nói này có một lực lượng kỳ dị, có thể làm cho trời đất biến hóa, khiến cho Tô Minh cảm giác được nguyên nhân của hắn xuất hiện ở trong chân giới tang tương này và ý chí chân giới tiên tông đã biến mất. Nhưng, nó có một tia dấu hiệu muốn khôi phục. Thậm chí, Tô Minh còn cảm giác được ý chí của đạo thân chân giới kia đã bị hắn đoạt xá ở bên trong đạo thân chân giới, cũng là hoàn toàn xuất hiện biến hóa như vậy. Loại biến hóa này khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động rất mạnh, một luồng nguy cơ mãnh liệt ở trong nháy mắt xuất hiện ra, nhưng mà thần sắc của hắn lại không hề kiêng kỵ, bởi vì Tô Minh vẫn tin tưởng rằng thế gian này không có lực lượng nào là có thể tồn tại được vĩnh hằng, tất cả mọi sự vật đều có thiên địch. Giống như lão giả Thiên Linh đã nói, Tô Minh tin chắc điểm này, mạnh mẽ như là ý chí tam hoàng cũng sẽ có thiên địch, huống chi là tộc điệu vong. Hắn, hàng quang ở trong mắt của Tô Minh chợt lóe, ý chí ầm ầm bộc phát. Đó là ý chí hào hùng của hai chân giới ngưng tụ cùng một chỗ. Loại uy áp của ý chí này có thể hủy diệt trăm vạn tu sĩ, trừ phi là mượn lực lượng của tăng tương, còn nếu như không thì sẽ bị khuất phục dưới ý chí này. Tu vi đến từ trình độ giống như Tô Minh, thần thông đối với hắn mà nói là thiên biến vạn hóa, cũng không phải là đạt đến cực hạn mà chỉ cần nghĩ tới có thể vận chuyển được biến ảo. So với lúc này, trong nháy mắt, ý chí của Tô Minh khuếch tán ra, lập tức phía trước Tô Minh xuất hiện một tia chớp màu đỏ. Tia chớp này mang thêm một luồng hơi thở động trời, trong nháy mắt xuất hiện, lập tức khiến cho tinh không nơi này rơi vào trong trạng thái yên tĩnh. Đó chính là linh tiền cướp. Chẳng qua là Tô Minh lấy được ý chí bắt chước được, mặc dù là không mạnh mẽ như linh tiền cướp chân chính, nhưng mà đủ để khiến cho thân thể kinh hãi. Điều vong tộc các người có thể bị ý chí tàng tường xóa đi, như vậy thì cho dù tộc này có mạnh hơn nữa thì các người vẫn có cực hạn. Tô Minh lạnh lùng nói, vừa dứt lời, ầm một tiếng, tia chớp màu đỏ lập tức gào thét, lao về phía khuôn mặt trong xoáy nước. Không chờ đợi xem kết quả, Tô Minh vùng tay áo, lập tức ở phía trước hắn xuất hiện năm tia chớp. Năm tia chớp này trong nháy mắt đã liền hóa thành năm khuôn mặt, lần lượt thay đổi, tạo thành năm màu, hóa thành một bàn tay lớn, rầm rầm ôm lấy khuôn mặt trong lốc xoáy nước. Hết chương. Hết tập 221. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Benny. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.